Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án ngây người nhìn Nghiêm Húc tiến đến, trong lòng không khỏi thắc mắc, người này sao lại xuất hiện ở đây án tỉ, bình tĩnh chút đi, đang phát sóng trực tiếp đó. Hà Thư giật mình khi thấy Tần Án cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Húc, vội kéo cô trở lại thực tại. Chị hơi ngạc nhiên thôi. Tần Án hoàn hồn, có chút ngượng ngùng. Tổ chương trình của chúng ta đúng là chịu chơi thật. Ha ha ha ha ha. Dáng vẻ ngạc nhiên của Tần Án đáng yêu quá. Hai người họ quen nhau hả? Sao lại mời được Nghiêm Húc vậy trời? Anh ấy bao nhiêu năm rồi không lên show Tạp Kỹ mà. Anh ấy vừa đóng máy là chạy đến đây luôn hả? Không ngờ lại có thể thấy Nghiêm Húc trên show Tạp Kỹ. Cộng đồng mạng gần như phát cuồng. Nghiêm Húc đó, người chỉ xuất hiện trên màn ảnh phim truyền hình và điện ảnh, suốt 5 năm qua chưa từng tham gia bất kỳ chương trình Tạp Kỹ nào ngoài phỏng vấn. Hơn nữa, lần này anh còn lặn lội vào rừng sâu núi thẳm đóng phim, đến cả ảnh hậu trường cũng không có. Fan của Nghiêm Húc đã nhớ anh đến phát điên rồi. Chỉ trong vòng 5 phút, cái tên Nghiêm Húc đã leo lên vị trí một hot search Weibo với tốc độ chóng mặt, lượng người xem livestream cũng tăng vọt, gấp đôi chỉ trong 10 phút Nghiêm Húc xuất hiện. Ai nấy đều tò mò muốn biết show Tạp Kỹ này có ma lực gì mà mời được cả Nghiêm Húc tham gia. Chào mọi người, Nghiêm Húc lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách, chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Mọi người đã tập trung đông đủ, vậy chúng ta sẽ công bố thử thách lần này. Lương Việt cầm loa nói lớn, lần này là chiến đấu đồng đội. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn ra đội chiến thắng thông qua trò chơi bóng chuyền bãi biển. Đội chiến thắng sẽ có quyền ưu tiên trong thử thách chính thức buổi chiều. Vì vậy mọi người hãy cố gắng hết sức nhé. Bóng chuyền bãi biển, Tưởng Bạch Thanh nhìn đội đối thủ, hai chàng trai trông nhanh nhẹn hoạt bát, cộng thêm Trần Ngọc Lâm cao gần 1m8. Nhìn lại đội mình, cô nàng thì là dân mù thể thao chính hiệu, Lâm Thi Quý trông cũng chẳng khá khẩm hơn, Hà Thư thì gầy gò ốm yếu, có vẻ chỉ có Trần Tiệp và Tân Án là có chút hy vọng. Em căng thẳng vậy làm gì? Tân Án bật cười khi thấy Tưởng Bạch Thanh đảo mắt liên tục. Em thấy đội mình khó thắng quá. Tưởng Bạch Thanh nhỏ giọng thì thầm vào tai Tân Án. Có chị ở đây, hết sợ gì chứ? Tân Án tự tin nói. Án tỷ ngầu quá. Cảm giác án tỷ có thể chấp cả đội kia luôn ấy chứ. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Trần Tiệp vừa thấy bóng bay đến trước mặt Trần Tiệp. Anh ta lại làm như không thấy gì. Khiến Lâm Thi Quý tức muốn nổ tung. Tôi không thấy bóng mà. Trần Tiệp nhún vai, thái độ vô lại. Lúc này, đối phương cũng nhận ra điểm yếu của đội Tân Án nằm ở Trần Tiệp. Thế là bóng liên tục nhắm vào phía anh ta. Đến khi Trần Tiệp lần thứ hai, vô tình, làm Hà Thư ngã nhào, khiến đội không đỡ được bóng. Tân Án cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, bước lên từ khu vực nghỉ ngơi. Chúng tôi xin đổi người. Nói xong, cô quay lưng về phía ống kính, lườm nguýt Trần Tiệp một cái cháy mặt. Anh, xuống đi, Trần Tiệp đúng là quá đáng. Thư Bảo bị anh ta đụng trúng mấy lần rồi kìa. Không biết chơi thì cút xuống có được không hả? Án tỷ ra tay rồi kìa. Mau tiễn Trần Tiệp lên đường đi. Có lẽ là do ánh mắt lườm của Tân Án quá sắc bén, Trần Tiệp ngơ ngác lùi xuống sân. Tân Án đứng vào vị trí của Trần Tiệp. Lúc này, tỷ số là 1-7, đội đối phương đã dẫn trước với khoảng cách quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Nghiêm Húc, Tân Án cười khẩy một tiếng, bắt đầu phát bóng. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, bóng đã sượt qua cổ áo Lăng Hy, rơi xuống vạch giới hạn một cách chuẩn xác. Lăng Hy thậm chí còn cảm nhận được một luồng sát khí. Má ơi, Án tỷ nổi giận thật rồi, đỉnh quá đi. Không biết còn tưởng Án tỷ ném vũ khí gì qua ấy chứ. Cơn giận dữ bùng nổ giúp Tân Án phát huy sức mạnh phi thường. Một mình cô gánh cả 4 người đối phương, khiến Hà Thư, Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh cảm thấy mình như người vô hình, lặng lẽ lùi về phía sau chuẩn bị ứng cứu khi Tân Án không đỡ được bóng. Nhưng Tân Án không cho họ cơ hội đó, một mình cô xông pha trận mạc, chơi như lên đồng. Cô ấy sao mà lợi hại vậy? Trương Uyển Uyển nghiến răng nói, vừa đỡ quả bóng của Tân Án mà tay cô đã đỏ ửng lên, Tân Án đúng là không nương tay chút nào. Có ý tứ, Nghiêm Húc hiếm hoi nở một nụ cười hứng thú. Khiến fan xem livestream lại được dịp gào thét ầm ĩ, cách chương.